Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 238, bất đắc dĩ Hàn Vũ Nặc. A, không muốn, các ngươi không được qua đây. Đau quá. Tiếng kêu thảm thiết thê lương tại Lam Liên Hoa sau ngõ hẻm vang lên. Mà Trương Dịch thì là tiêu sái quay người, bình tĩnh tự nhiên cùng Lưu Tử Hào cùng rời đi. Lần trước Trương Dịch biết Hàn Xuân Lôi là Hàn Vũ Nặc đệ đệ về sau, liền định thật tốt giáo huấn hắn một trận. Dù sao Hàn Vũ Nặc nữ nhân kia cũng không có thiếu đối với hắn Thịnh Thế tập đoàn ra tay. Cái gọi là đến mà không trả lễ thì không hay. Cho đệ đệ của nàng một chút giáo huấn cũng coi là một loại đáp lễ. Bất quá bởi vì lúc đó Bo Bo cũng tại, Trương Dịch vội vàng tiêu tan thụ mỹ nhân ân, cho nên thì tạm thời buông tha hắn. Ai có thể nghĩ tới gia hỏa này thật là ngu xuẩn đến không có thuốc chữa. Như thế lỗ mãng thì lựa chọn gọi người qua đến báo thù. Cho nên chính giữa Trương Dịch ý muốn, ngược lại là chính mình hát vừa ra hoa cúc tàn bộ phim. Mấy giờ về sau, một chiếc van chạy đến Thiên Hải thành phố nhân dân cửa bệnh viện. Mấy cái một mặt thỏa mãn cường tráng đại hán đem Hàn Xuân Lôi lôi vào bệnh viện. Ném tại trước đài về sau liền nghênh ngang rời đi. Các y tá thấy cảnh này tất cả đều giật mình kêu lên. Bởi vì mặt đất cái kia công tử ca trên quần một mảnh đỏ tươi. Sau đó một mặt xinh không thể yêu bộ dáng nằm trên mặt đất. Mau đưa hắn đưa đi khoa hậu môn. Tới cái khách hàng lớn. Y tá trưởng ánh mắt sáng lên hô. Đêm khuya, một chiếc Porsche dẫm lên dừng ngay tại bệnh viện phía trước dừng lại. Một thân lộng lẫy ăn mặc, gợi cảm mê người Vinh Tín tập đoàn chủ tịch Hàn Vũ Nặc mặt mũi tràn đầy lo lắng đi xuống. Vội vàng thì dẫm lên giày cao gót tiến vào trong bệnh viện. Trong bệnh viện người căn cứ Hàn Xuân Lôi điện thoại di động sổ truyền tin tìm được nàng Phương. Thức liên lạc, sau đó thông báo nàng tới. Hàn Vũ Nặc mang theo mấy cái bảo tiêu đuổi tới Hàn Xuân Lôi phòng bệnh. Lúc này Hàn Xuân Lôi cái mông bị băng gạc chăm chú cuốn lấy. Trong mắt đã mất đi cao quang. Một bộ bị chơi hỏng bộ dáng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Là ai để đệ đệ ta thụ thương? Hàn Vũ Nặc âm thanh kích động cũng bắt đầu biến đến bén nhọn. Nhà bọn họ mặt chỉ có tỷ đệ hai người. Từ nhỏ đến lớn Hàn Vũ Nặc đều vô cùng sủng ái hắn. Cơ hồ làm con trai tại dưỡng. Mà tại Thiên Hải thành phố ỷ vào thế lực của nàng, cũng không có ai sẽ không cho Hàn Xuân Lôi mấy cái phần mặt mũi. Bởi vậy hắn chưa từng có nhận qua ủy khuất gì. Nhưng là bây giờ hắn bộ dáng này, trên mông cái kia quấn quá chặt chẽ băng vải đều tràn ra tơ máu. Hàn Vũ Nặc làm sao có thể đầy đủ không hiểu xảy ra chuyện gì. Cho nên nàng khí toàn thân đều đang run rẩy. Trong bệnh viện có mấy cái một mực theo Hàn Xuân Lôi tiểu đệ cũng đến đây. Dù sao bọn họ biết, nếu như không thừa cơ hội này thật tốt cùng Hàn Vũ Nặc giải thích rõ ràng, như vậy bọn họ về sau thì thảm rồi. Lấy Hàn Vũ Nặc thực lực, muốn để gia tộc của bọn hắn xí nghiệp phá sản chỉ là vài phút sự tình. Hàn Đồng, làm chuyện này người tự báo ra môn. Chỉ bất quá hắn thân phận có chút đặc thù, thần thiếu đi tới, ấp à ấp úng nói ra. Hàn Vũ Nặc xoay người sang chỗ khác, nhìn lấy cái này một mực làm đệ đệ mình côn đồ tiểu tử. Hít sâu một hơi về sau, lạnh lùng mà hỏi, nói cho ta biết, hắn là ai? Vô luận là ai khi dễ đệ đệ ta, ta đều sẽ để hắn trả giá gấp 10 lần, gấp trăm lần đại giới. Hắn nói hắn là Thịnh Thế tập đoàn tổng giám đốc, gọi Trương Dịch, thần thiếu lấy dũng khí nói ra. Hàn Vũ Nặc nghe được cái tên này về sau, cũng là sửng sốt 2 giây. Đồng tử đều nhỏ bé không thể nhận ra rụt rụt. Trong đầu của nàng nghĩ đến cái kia anh Tuấn tiêu sái lại có chút bất cần đời tay ăn chơi. Đêm hôm đó hai người phát sinh qua mập mờ, để cho nàng đến bây giờ nhớ tới đều có chút khô nóng cùng phẫn nộ. Trương Dịch, nàng đột nhiên bình tĩnh lại. Tại Thiên Hải thành phố người nào cũng không thể khi dễ đệ đệ của nàng gạch dưới số ít mấy người ngoại. Trừ, có ít người cho dù là nàng cũng không trêu chọc nổi. Mà Trương Dịch rõ ràng cũng là bên trong một cái. Vì cái gì? bởi vì hai người bọn họ đều là Thiên Hải thành phố đại hình tập đoàn người phụ trách. Thế nhưng là Trương Dịch Thịnh thế tập đoàn vô luận từ góc độ nào đến xem, hiện tại cũng tại bọn họ phía trên. Nhất là tụ bảo Bồn Hưng khởi về sau, thì liền Thiên Hải thành phố quan phương đều tỏ thái độ đối bọn hắn tiến hành chống đỡ. Thậm chí nói bàn về hai người nhân mạch quan hệ, nàng theo chính mình con đường biết được. Bây giờ Thiên Hải thành phố quan lớn Ngụy Trí Quốc đại lực chống đỡ Trương Dịch phát triển tụ bảo Bồn sự nghiệp, thay lời khác tới nói, nàng hiện tại cầm Trương Dịch thật là không có biện pháp gì. Người khác còn tốt, đánh nàng đệ đệ nàng còn có thể đi giảng đạo lý. Thế nhưng là Trương Dịch cái này tiểu hỗn đản căn bản cũng không phải là cùng với nàng giảng đạo lý. Người, dù sao trước đó nàng thừa dịp Trương Dịch chuyên tâm làm điện thương nghiệp thời điểm, sau lưng giở trò chiêu muốn chiếm lấy Thịnh Thế tập đoàn offline thị trường. Nói song phương hiện tại là địch nhân cũng không quá đáng. Hiện tại đi qua Hưng sư vấn tội, lấy Trương Dịch cái kia vô lại tính cách, sợ là căn bản sẽ không vung nàng. Sơ ý một chút, sẽ còn bị hắn chiếm tiện nghi. Hàn Vũ nặc ngăn cách pha lê nhìn lấy trên giường bệnh đệ đệ, chậm rãi làm lấy hít sâu. Sau đó nhìn về phía Thần Thiếu mấy người. Tiểu Lôi đến cùng là làm sao cùng Trương Dịch phát sinh mâu thuẫn? Các ngươi nói cho ta rõ. Thần Thiếu mấy người thấy thế, nào dám có cái gì giấu giếm. Chỉ có thể đem sự tình một năm một mười nói rõ. Hàn Vũ nặc sau khi nghe xong, cảm giác được đầu của mình có chút đau. Bởi vì dựa theo Thần Thiếu bọn họ thuyết pháp, là Trương Dịch chính mình đi hộp đêm chơi. Sau đó Hàn Xuân Lôi mang người đi qua đánh hắn. Trương Dịch thân thủ như thế nào Hàn Vũ nặc là tận mắt chứng kiến qua. So với nàng còn mạnh hơn ra không ít, nhưng là nàng vẫn là không có nghĩ đến. Trương Dịch vậy mà có thể một người đánh mười mấy cái. Cho nên nói tình huống hiện tại chính là đánh cũng đánh không lại. Liều tài lực không đúng mới có tiền. Liều nhân mạch cùng thế lực cũng là người ta càng trâu. Vấn đề lớn nhất ở chỗ, ngươi còn không chiếm ý. Hàn Vũ nặc khí nắm chặt quyền đầu, lại uất ức vừa bất đắc dĩ. Trên giường bệnh Hàn Xuân Lôi nhìn đến tỷ tỷ tới, trong ánh mắt lập tức chảy xuống hai hàng thanh lệ. Tỷ, tỷ tỷ, người muốn báo thù cho ta a? Trương Dịch cái kia cẩu vật, ta muốn hắn chết. Hàn Vũ nặc trong lòng thở dài, cười an ủi. Tiểu Lôi a, người trước ở chỗ này thật tốt dưỡng thương. Đến mức Trương Dịch bên kia, ta sẽ từ từ xử lý. Hàn Xuân Lôi sửng sốt một chút, luôn luôn đối với mình yêu thương phải phép. Không thể gặp chính mình thụ nửa điểm thương tổn tỷ tỷ. Làm sao lại nói ra những lời này? Tỷ, ngươi không thấy được ta đều bộ dáng này sao? Muốn là ngươi không giúp ta đối phó Trương Dịch, ta không bằng đi chết tốt. Hàn Vũ nặc vô cùng đau đầu. Nàng nhìn đệ đệ mình bộ dáng này cũng là rất khó thụ a. Có thể hỏi đề ở chỗ. Nếu như không phải ngươi đi trước trêu chọc cái kia ngay cả ta đều không trêu chọc nổi Trương Dịch. Lại là hiện tại bộ dáng này sao? Nàng lần thứ nhất hối hận. Trước kia đối với đệ đệ cưng chiều quá mức. Một vị sủng ái hắn che chở hắn. Nhưng không ngờ hắn hiện tại càng ngày càng bành trướng. Chung quy là đá vào tấm sắt phía trên. Tốt, tỷ tỷ giúp ngươi ra mặt. Ngươi yên tâm đi. Hàn Vũ nặc đối Hàn Xuân Lôi bảo đảm nói. Hàn Xuân Lôi cái này mới xuất hiện một tia giải thoát. Ân. Ta liền biết tỷ tỷ đối với ta tốt nhất rồi. Hàn Vũ nặc trong mắt lóe ra một vệt bất đắc dĩ. Ra mặt, lấy cái gì đi ra? Bất quá 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Bút chướng này nàng xem như nhớ kỹ. Một ngày nào đó sẽ để cho Trương Dịch trả trở về. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.